Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 89, 89, tôi không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Minh Tâm đã lên tiếng xin lỗi. Điều này khiến cho Thẩm Thanh Ngọc thấy hơi bất ngờ. Đầu tiên là Bạc Minh Tâm xin lỗi lên vòng bạn bè. Dù sao chuyện lan truyền ảnh chụp nói Thẩm Thanh Ngọc được bao nuôi lúc trước cũng là truyền từ WeChat ra. Trần Ánh Nguyệt nói không sai. Lời xin lỗi của Bạc Minh Tâm như một hòn đá làm dậy muôn tầng sóng. Cô ta vừa đăng lời xin lỗi lên vòng bạn bè. Những người nổi tiếng và giới nhà giàu ở Lâm Thành đều khiếp sợ. Nhà họ Thẩm giàu nhất Nam Thành. Cũng không đơn giản chỉ là nhà giàu nhất Nam Thành. Mà tài sản cũng đứng 10 thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng của cải trong nước. Nhà bọn họ không đơn giản như mấy nhà giàu số 1 thông thường. Thẩm Thanh Ngọc là con gái Thẩm Quốc Vinh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc trước Thẩm Thanh Ngọc gả cho Bạc Minh Thành. Không có gì gọi là trèo cao. Nếu tính nghiêm khắc một chút thì thậm chí là Thẩm Thanh Ngọc đã hạ mình gả đi. Phạm vi xã hội thượng lưu lớn như vậy. Đứng hàng đầu chỉ có mấy nhà. Người trong giới đều biết nhà họ Thẩm này không đơn giản chỉ là có tiền như thế. Bên mẹ của Thẩm Thanh Ngọc cũng là nhân vật không thể khinh thường. Lúc trước khi Lương Thanh Hà gả cho Thẩm Quốc Vinh, công ty của Thẩm Quốc Vinh chưa có khởi sắc, thì hai người đã nổi danh là mối lương duyên giữa cô chiêu nhà giàu và chàng nghèo. Đã nhiều năm trôi qua, tuy rằng Thẩm Quốc Vinh lên như diều gặp gió trở thành nhà giàu nhất, nhưng Lương Thanh Hà kết hôn với ông ấy vẫn có dư giả. Nghĩ là biết nhà họ Lương có thân phận ra sao. Chẳng bao lâu sau mọi người trong giới đều biết chuyện Thẩm Thanh Ngọc là con gái của Thẩm Quốc Vinh nhà giàu nhất Nam Thành. Trong đó những người có phản ứng lớn nhất tất nhiên là những người bạn của Bạc Minh Tâm và Bạc Minh Thành. Lúc trước khi Thẩm Thanh Ngọc gả cho Bạc Minh Thành, đám con gái nhà giàu, người nổi tiếng ở Lâm Thành ai mà chẳng nói một câu Thẩm Thanh Ngọc là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Bay lên đầu cành là biến thành Phượng Hoàng. Dù cho sau khi Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành ly hôn, lộ ra mối quan hệ không hợp luân lý mà đáng ra không nên có giữa hai người Bạc Minh Thành và Lâm Mai Phương. Nhưng lại có rất nhiều người cũng chỉ xem Thẩm Thanh Ngọc như trò cười. Thêm vào một đôi lời chế giễu. Nhưng hôm nay Thẩm Thanh Ngọc lắc mình một cái thành con gái Thẩm Quốc Vinh. Bọn họ vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thật vi diệu. Lúc Châu Du Dân nhìn thấy vòng bạn bè của Bạc Minh Tâm, còn tưởng rằng Bạc Minh Tâm chơi trò lời thật lòng hay hành động với bạn bị thua. Anh ta còn cố ý chụp màn hình lại hỏi Bạc Minh Tâm. Với tính cách của Bạc Minh Tâm, cô ta đã sớm khinh thường gửi tin nhắn thoại qua bảo chỉ là đùa một chút mà thôi. Nhưng hôm nay đã gửi tin hơn 20 phút mà Bạc Minh Tâm không nhắn lại cho anh ta dù chỉ là một cái icon. Không bình thường. Cực kỳ không bình thường. Châu Du Dân đang buồn bực. Cửa phòng bị đẩy ra. Bạc Minh Thành và Từ Việt Quốc bước vào. Châu Du Dân nhìn thấy Bạc Minh Thành. Anh ta nhíu mày nở nụ cười. Minh Thành, em gái cậu đăng bài lên vòng bạn bè xin lỗi Thẩm Thanh Ngọc và Thẩm Quốc Vinh. Vì hiểu lầm của cá nhân cô ta mà tạo thành những hiểu lầm lớn. Lan truyền quan hệ bố con của Thẩm Thanh Ngọc và Thẩm Quốc Vinh thành quan hệ tình nhân. Chuyện này là giả à? Trên đường tới đây Bạc Minh Thành đã rất bực bội. Hôm nay Châu Du Dân lại nói những chuyện không nên nói. Nên anh vứt cho một chữ. Cút, Châu Du Dân bị Bạc Minh Thành nhìn đến nỗi lạnh cả sống lưng. Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta mới khẽ văng tục một câu. Thẩm Thanh Ngọc là con gái Thẩm Quốc Vinh thật sao? Từ Việt Quốc ở bên cạnh nhìn Bạc Minh Thành. Nếu là giả. Minh Thành cũng sẽ không trông như thế này. Châu Du Dân ngạc nhiên. Mẹ nó, Thẩm Thanh Ngọc đúng là con gái nhà giàu chân chính. Thảo nào lúc trước cậu cứ khăng khăng muốn kết hôn với cô ấy. Thì ra là cậu biết cô ấy là con gái Thẩm Quốc Vinh. Bạc Minh Thành nghe thấy Châu Du Dân nói thế. Trái tim như bị ai đâm một nhát. Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Tôi không biết cô ta là con gái Thẩm Quốc Vinh. Châu Du Dân vừa mới chuẩn bị khen ngợi Bạc Minh Thành sáng suốt. Bây giờ hơi khó xử rồi. Cách chương.